Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, chương 2203, ta sợ bẩn tay ta. Diệp Thiên lời này, bất luận là Tiểu Lục Tử, vẫn là Ngụy Thành, cũng không khỏi đến thần sắc sững sờ, ai cũng không nghĩ tới Diệp Thiên lại sẽ hỏi ra loại lời này. Kẻ cầm đầu Tiểu Lục Tử giật nảy mình đánh cái rùng mình, hít sâu một hơi, mà Ngụy Thành thì là trong lòng mừng thầm, mơ hồ nhìn đến một đường sinh cơ. Hắn vừa muốn quỳ rạp xuống đất bái tạ Diệp Thiên ân tình lúc, Diệp Thiên mở miệng lần nữa, lười biếng nói, hai người các ngươi đều là cá mè một lứa, chớ ở trước mặt ta chó cắn chó. Các ngươi ý đồ kia, ta biết hết nói. Đã các ngươi muốn giết chết ta, vậy ta cũng không thể có thể để các ngươi còn sống. Diệp Thiên lời nói, muốn nói lại thôi, đối với Ngụy Thành cùng Tiểu Lục Tử mà nói, quả thực thì là một loại tra tấn. Diệp Thiên nếu là một hơi nói ra suy nghĩ trong lòng, hai người cũng có thể thiếu thụ chút dày vò. Phù phù, Tiểu Lục Tử tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Trực tiếp theo tiếng quỳ rạp xuống đất, trên thân mồ hôi tuôn như nước, khóe miệng run rẩy, liên tục há mồm, lại ngay cả nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Thấy một lần Tiểu Lục Tử quỳ trên mặt đất, Ngụy Thành cũng không chút do dự vứt bỏ tôn nghiêm cùng mặt mũi, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, sau đó lấy quỳ xuống đất bò sát tư thế, từng bước một hướng Diệp Thiên tới gần, trong miệng ấp úng cầu khẩn nói, ta sai, ta biết sai, là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nỗ lực đối với ngài động thủ, cầu ngài đại nhân có đại lượng, tha ta đi, chỉ cần ngài có thể tha ta một mạng, ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa, báo đáp ngài ân không giết, ta có cái con lai nữ nhi, sinh được vô cùng xinh đẹp, làm thêm người mẫu, vì rất nhiều thế giới cấp xa xỉ vật phẩm trang sức. Đập qua video, năm nay 16 tuổi, ta nguyện ý đem nàng hiến cho ngài hưởng dụng, chỉ cầu ngài có thể tha ta không chết. Híp mắt Diệp Thiên, không còn gì để nói, lại là loại này cụ xích thói quen, lại không thể có một chút tâm ý sao? Được, Diệp Thiên hững hờ phất phất tay, hời hợt nói, ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Như vậy đi, ngươi liền đem đối phó ta thủ đoạn dùng trên thân thể ngươi đi. Chỉ cần ngươi đem bản thân tay chân tứ chi đánh gãy, ta thì không truy cứu nữa ngươi trách nhiệm. Ngụy Thành lần nữa mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, trong đầu trống rỗng, không biết nên làm sao hồi phục Diệp Thiên yêu cầu. Lúc này, quỳ tại hắn sau lưng Tiểu Lục Tử nhảy lên một cái, đem Ngụy Thành đè ở phía dưới, sau đó móc ra một thanh giấu ở trên người thiết chùy, cạch cạch cạch, hướng về phía Ngụy Thành cánh tay một trận đập mạnh gõ, ngao ngao ngao kêu rên tiếng kêu thảm thiết theo Ngụy Thành cổ họng chỗ sâu truyền đến, quanh quẩn trong không khí. Ngụy Thành mạo xưng chỉ là cái người làm ăn, tinh thông quán ăn tiếp thị sách lược, bình thường cũng rất ít đoán luyện, giờ phút này đối mặt điên cuồng Tiểu Lục Tử, càng là không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng tùy ý Tiểu Lục Tử đem cánh tay hắn đập nát đến máu thịt be bét. Tại, xoạt xoạt xoạt xoạt, giòn vang âm thanh bên trong, Ngụy Thành hai cánh tay toàn bộ vỡ vụn thành cặn bã, ngay sau đó, giống như bị ma quỷ phụ thân Tiểu Lục Tử lại vung lên thiết chùy, đập ầm ầm rơi vào Ngụy Thành ngồi trên đùi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tiếng nổ vang vang lên lần nữa, rất nhanh, Ngụy Thành chân trái đầu gối phía dưới vị trí toàn bộ vỡ vụn, ngay sau đó, đùi phải đầu gối phía dưới vị trí cũng khó thoát vận rủi. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Ngụy Thành tay chân tứ chi thì triệt để báo hỏng. Cho dù đưa đến bệnh viện, lấy hiện nay tuyến ngoài cùng y học thủ đoạn, cũng không có khả năng để hắn tàn khuyết không đầy đủ thân thể lại lần nữa khôi phục như thường. Dầm gì Ngụy Thành nằm sấp trong vũng máu, toàn thân run rẩy, hơi thở mong manh, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi. Cho đến lúc này, Tiểu Lục Tử mới vệt một thanh trên mặt dòng máu, theo điên cuồng trong trạng thái lấy lại tinh thần, lại một lần phù phù quỳ rạp xuống đất, kinh hồn bạt vía nhỏ giọng nói: Diệp tiên sinh, Ngụy Thành tên chó chết này hai tay hai chân đã phế bỏ. Tiểu Lục Tử tàn bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho Diệp Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đương nhiên biết Tiểu Lục Tử làm như thế đơn giản là vì cầu đến một đường sinh cơ, để cho mình tha hắn một lần. Ta để ngươi đánh gãy hắn tay chân sao? Diệp Thiên nhíu lại lông mày, giống như cười mà không phải cười hỏi một câu, lòng tràn đầy chờ mong Tiểu Lục Tử, còn tưởng rằng hắn chủ động xuất thủ thay Diệp Thiên đánh cho tàn phế Ngụy Thành, Diệp Thiên liền sẽ cho hắn một cái mạng sống cơ hội. Không nghĩ tới Diệp Thiên vẫn không thuận không buông tha. Tiểu Lục Tử thân hình run lên, vô tận tuyệt vọng bao phủ tại trong lòng hắn. Hắn rốt cục ý thức được, vô luận chính mình làm sao biểu hiện, Diệp Thiên đều tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Hấp hối Ngụy Thành, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy Tiểu Lục Tử, hận không thể đem Tiểu Lục Tử chém thành muôn mảnh, mà bây giờ hắn lại ngay cả mở miệng nói chuyện khí lực đều không có. Ta cho ngươi một cái tự mình dừng máy sẽ. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên chắc chắn tự nhiên đứng người lên, hơi chút trầm ngâm về sau, lần nữa nói bổ sung: đối ngươi loại này hạ lưu người động thủ, ta sợ bẩn tay ta, tranh thủ thời gian tự mình đoạn a, khác chậm trễ nữa thời gian của ta. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên ngữ khí biến đến lạnh lùng túc sát, riêng là thanh âm cũng đủ để hoảng sợ phá Tiểu Lục Tử gan. Tiểu Lục Tử mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, đối tử vong hoảng sợ để hắn tuyệt vọng. Đúng lúc này, một trận lộn xộn tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Tiểu Lục Tử vô ý thức hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái, không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái nhất thời để hắn hai mắt tỏa sáng, mãnh liệt cầu muốn sống lần nữa tràn ngập tại trong lòng hắn. Đứng ở ngoài cửa người không là người khác, đúng là hắn đã từng kết bái đại ca Kim Báo Tử. Nhỏ gầy đến yếu đuối Kim Báo Tử, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, trong mắt bất mãn tia máu đỏ thắm xuyên qua toàn bộ gương mặt mặt xẹo, giống như một đầu chiếm cứ tại trên mặt hắn độc xà, chính theo hắn nghiến răng nghiến lợi động tác kịch liệt ngọ nguậy, làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, không rét mà run. Kim Báo Tử đầu vai gánh lấy một thanh vừa trầm lại trọng kim lưng cửu hoàn khai sơn đao, chín cái có tới trứng gà đường kính phẩm chất vòng sắt tô điểm tại trên sống đao, theo hắn tức giận đến run rẩy thân thể đụng vào nhau phát ra ao ao ao giòn vang âm thanh. Sau lưng Kim Báo Tử thì theo bốn cái tiểu đệ, mỗi cái tiểu đệ đầu vai đều gánh lấy một thanh cửu hoàn khai sơn đao, sát khí đằng đằng nhìn chăm chú lên trong văn phòng huyết tinh tràng diện. Đại, đại ca, Kim Báo Tử đến, đối với Tiểu Lục Tử mà nói, giống như sắp chìm vong người, bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, để Tiểu Lục Tử kích động đến liền âm thanh đều là run rẩy. Đại ca, ngài rốt cục đến, những năm gần đây, ta thật đúng là muốn chết ngài. Hắn căn bản không nghĩ tới, rất nhiều năm không có gặp mặt kết bái đại ca Kim Báo Tử hội ở thời điểm này hiện thân. Hắn cùng Kim Báo Tử là bạn thân, thậm chí có thể nói là quan hệ mật thiết lớn lên. Còn chưa trưởng thành thì thêm nhập thế lực ngầm, vượt qua đầu đao liếm máu sinh hoạt. Về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn cứu bị người đuổi giết Ngụy Thành, không để ý Kim Báo Tử khuyên can, khăng khăng muốn lui ra thế giới dưới lòng đất, đi theo tại Ngụy Thành bên người. Từ đó trở đi, hai người mỗi người đi một ngả, thì lại cũng chưa từng thấy qua mặt. Kim Báo Tử đến, không chỉ có là Tiểu Lục Tử cảm thấy kinh ngạc, thì liền Diệp Thiên cũng cảm thấy bất ngờ. Hơi hơi nhíu mày, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười đường cong, giống như là nhìn đần độn giống như, đánh giá Tiểu Lục Tử, sắc mặt âm trầm đến cực kỳ đáng sợ. Kim Báo Tử cũng không có phản ứng Tiểu Lục Tử, mà là nhằm vào lấy sau lưng tiểu đệ, im ắng đánh thủ thế, trực tiếp đi vào văn phòng. Đại ca, ta biết ta năm đó có lỗi với ngài, thế nhưng là ta cũng phải vì chính mình tiền đồ cân nhắc a, hy vọng ngài có thể hiểu được ta, dù sao người có chí riêng nha. Đem cầu sinh hy vọng toàn bộ ký thác vào Kim Báo Tử trên thân Tiểu Lục Tử, đáng thương hướng Kim Báo Tử biểu đạt chính mình nỗi khổ tâm. Đại ca, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài, ta thật thật cao hứng. Huynh đệ chúng ta về sau lại có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Đại ca, ây, trên ghế salon tiểu tử kia muốn giết ta, mời đại ca giúp ta giết chết hắn. Ta mấy năm nay đi theo Ngụy Thành bên người cũng tích lũy xuống không ít tiền, ta nguyện ý đem tất cả tiền toàn bộ cho đại ca làm báo đáp. Đại ca, giết tiểu tử kia, ta biết đại ca võ nghệ cao cường, thân thủ đến nhất định có thể giết chết tiểu tử kia. Đại ca nếu là không muốn tạo cái gì nghiệt, có thể đánh gãy tiểu tử kia tay chân tứ chi, ta tự mình động thủ chém xuống tiểu tử kia đầu chó. Tiểu Lục Tử lời nói đột nhiên dừng lại, nhếch to miệng, hầu kết không ngừng mà trên dưới nhấp nhô, vù vù thở hổn hển, giống như là bị người nắm cổ họng gà, mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, đến miệng một bên lời nói một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì hắn nhìn đến lúc này Kim Báo Tử thình lình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.